Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, ngàn năm tuế nguyệt. Biến hóa kinh người, năm đó Huyết Phong chủ thần, tại Thiên Sơn phủ cảnh nội Lữ Nham trong thành, đánh chết Mạc Nhĩ Đức, cái kia động tĩnh lớn, đương nhiên gây nên Lữ Nham thành thành chủ cùng đông đảo thượng vị thần chú ý. Huyết Phong chủ thần lại là mệnh lệnh vị thành chủ kia, để cho hắn không cần để ý tới. Đồng thời Huyết Phong chủ thần còn đem Mạc Nhĩ Đức thi thể hủy thi diệt tích. Có chủ thần một câu nói như vậy, Lữ Nham thành thành chủ đương nhiên cũng không dám xen vào nữa. Vấn đề này cũng liền không giải quyết được gì. Mạc Nhĩ Đức ban đầu là lo lắng Lâm Lôi truy sát, cho nên là một mình lặng yên trốn đến Lữ Nham thành, thuê mệt tòa phủ đệ. Mạc Nhĩ Đức bỏ mình, có thể Thiên Sơn phủ phủ binh môn nhưng lại không biết, còn tưởng rằng phủ chủ sống tốt tốt. Thiên Sơn phủ trước kia Mạc Nhĩ Đức phủ đệ sở tại, lượng lớn phủ binh tại cái này trú đóng, huyết dương treo không trung, đột nhiên một đạo thiểm điện xẹt qua trên không, cuối cùng đình trệ tại người phủ chủ này trên tòa phủ đệ không, hóa thành một đạo bóng người. Người này đứng lơ lửng trên không, lại là như tiêu thương thẳng tắp, mặc dù gầy gò chút, có thể cái kia bá đạo khí tức lại là tùy ý tản ra. Cái kia một đầu mực nhiễm tóc dài tùy ý tung bay, dài tới bờ mông, trên lưng hắn còn gánh vác lấy một thanh chiến đao. Người này chính là Lâm Lôi năm đó ở tinh thần vụ hải nhận biết cường giả Lạc Mâu. Năm đó Lạc Mâu liền có được tiếp cận tu la cấp độ thực lực đáng sợ. Đây là phủ chủ sở tại, ngươi hay là nhanh lên thối lui. Lập tức lượng lớn phủ binh lăng không bay lên, một người cầm đầu đối với Lạc Mâu phẫn nộ quát. Lạc Mâu chủ động phát ra khí tức, còn tại phủ chủ trên tòa phủ đệ không, rõ ràng là khiêu khích. Lạc Mâu ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, đạm mạc nói, từ hôm nay trở đi, ta, Lạc Mâu Ba Nhĩ Nặc Xâm, chính là Thiên Sơn phủ phủ chủ. Thanh âm phảng phất như sấm sét, ở trong thiên địa tiếng vọng, chung quanh đóng quân mấy chục vạn phủ binh, thậm chí càng xa xôi một chút bộ lạc cư dân đều nghe được rõ ràng. Làm can, một tên bao phủ tại áo bào đen bên trong khô gầy lão giả phẫn nộ quát. Ta Thiên Sơn phủ phủ chủ, chính là Mạc Nhĩ Đức đại nhân, muốn làm phủ chủ, hay là dựa theo quy củ, trước trở thành thất tinh ác ma, lại đến khiêu chiến đi. Phía dưới đông đảo phủ binh cũng rất là tức giận, cái này khi phủ chủ, nói khi liền thành a, tại phủ chủ trên tòa phủ đệ không, trắng trợn như vậy chính mình phong chính mình là phủ chủ. Quá buồn cười. Ầm ầm, đen đậm như mực đáng sợ năng lượng trên bầu trời mới ngưng tụ, cái kia năng lượng khí tức để cho phía dưới phủ binh môn kinh hãi, đặc biệt là trong đó một chút cường giả, như cái kia bao phủ tại áo bào đen bên trong khô gầy lão giả chính là sắc mặt đại biến. Nhiều như vậy chủ thần lực lượng, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, đầy trời địa chủ thần lực năng lượng tạo thành một tấm chừng cao mấy chục mét gương mặt khổng lồ. Hô, đáng sợ chủ thần uy áp phúc tán ra. Chủ thần, tất cả phủ binh đều rơi vào trên mặt đất, đồng thời run rẩy quỳ mọp xuống. Chủ thần, Lạc Mâu cũng rơi xuống mặt đất, quỳ họp xuống. Tiền nhiệm Thiên Sơn phủ chủ, Mạc Nhĩ Đức, phạm vào tội chết, đã bị xử tử, từ hôm nay trở đi. Thiên Sơn phủ phủ chủ, liền vì trước mắt các ngươi vị này, Lạc Mâu, như tiếng sấm thanh âm, vang vọng tại mỗi người bên tai, trong đầu, tại chủ thần khí tức, uy áp áp bách mà kinh hãi phủ binh môn, mỗi một tái dám ngẩng đầu, lập tức, cái kia cao mấy chục mét gương mặt khổng lồ ầm vang tiêu tán, giữa thiên địa lại khôi phục một mảnh trong sáng. Lúc này phủ binh môn mới dám ngẩng đầu, gặp chủ thần đi, mới thẳng lên thân thể, bái kiến phủ chủ, phản ứng nhanh người, nối tới Lạc Mâu một chân quỳ xuống hành lễ. Bái kiến phủ chủ, lập tức, mấy chục vạn người cũng tận đều một chân quỳ xuống, cùng hô lên. Lạc Mâu như mũi tên lạnh lẽo, ánh mắt liếc nhìn chung quanh một vòng. Trên mặt không nhịn được có mỉm cười. Nhiều năm như vậy khổ tu, cuối cùng trở thành một phủ chủ, ghi tên địa ngục 108 vị tu la chi vị. Bất quá Lạc Mâu là chủ thần sai khiến, mà không phải dựa theo bình thường quy tắc, đánh bại phủ chủ mà kế vị. Cho nên, rất tự nhiên, khẳng định sẽ có không ít người không phục Lạc Mâu. Có thể tưởng tượng, về sau sẽ có không ít thất tinh ác ma hướng Lạc Mâu tiến hành khiêu chiến. Tới đi, đến càng nhiều càng tốt. Lạc Mâu con mắt tỏa sáng. Địa ngục, khách Lạc Xa đại lục trên không. Một đạo hắc long kim trúc sinh mệnh bay lên không bay lên. Phủ chủ dĩ nhiên là chết. Chúng ta không phải chạy không sao? Kim trúc sinh mệnh bên trong, 15 tên thượng vị thần binh sĩ đang tập hợp một chỗ. Đi tinh thần vụ hải truyền tin tức tốc độ tương đối nhanh. Thế nhưng là đi khách Lạc Xa đại lục thượng vị thần binh sĩ, bây giờ liền một cái đều không có đưa đến. Thực ra 100 tên thượng vị thần trong chiến sĩ, cái này hơn 100 năm, đã thành công đưa tiễn tin tức, chỉ có hơn 40 người. Những người khác, đặc biệt là khu vực xa xôi, đương nhiên lê đất càng lâu, đến Lạc Mâu hàng lâm, thả ra vây ở phủ đệ bên trong 100 tên lính thần phân thân về sau. Những binh lính này mới biết được, Mạc Nhĩ Đức chết rồi, cái kia Mạc Nhĩ Đức chết rồi, chúng ta chính là đưa qua, cũng không có ban thưởng. Các huynh đệ, đi thôi, trở về. Đuổi đến hơn 100 năm đường, bây giờ lại là một chuyến tay không. Những này phủ binh môn trong lòng hiển nhiên không công bằng. Này, ta nói, chúng ta trực tiếp đem tin tức này buôn bán đi đi. Tin tức này cũng là một tin tức quan trọng, bán cho ác ma thành bảo ngành tình báo cũng sẽ có một cái giá cao. Dù sao Mạc Nhĩ Đức chết rồi, chúng ta tiết lộ tin tức, hắn cũng vô pháp giết chúng ta. Đúng, loại tin tức này, giá trị tuyệt đối giá cao. Tin tức này bên trên còn nâng lên Lâm Lôi đại nhân. Ta xem, Mạc Nhĩ Đức hắn chính là cố ý hãm hại Lâm Lôi đại nhân. Những binh lính này cũng không cho rằng tin tức này là quả thực. Rất nhanh, những này một chuyến tay không, chú định không có khả năng từ Mạc Nhĩ Đức cái kia đạt được ban thưởng. Các binh sĩ lựa chọn đem cái này tin tức động trời bán cho ác ma thành bảo. Ác ma thành bảo nội bộ bộ môn đông đảo, hộ tống, giết người, tầm bảo, các loại nhiệm vụ đông đảo, tự nhiên cũng sẽ mua một chút tình báo. Tin tức, tình báo này tin tức bị ác ma thành bảo mua đi. Cùng lúc những cái kia đã không còn e ngại Mạc Nhĩ Đức các binh sĩ, còn nói cho ác ma thành bảo, tình báo này là Mạc Nhĩ Đức để bọn hắn đưa cho từng cái phủ chủ. Chủ thần sứ giả, tất nhiên rơi xuống ác ma thành bảo trong tay. Loại tin tình báo này, ác ma thành bảo đương nhiên lại làm cái tốt giá cả bán cho đông đảo cường giả. Tự nhiên, tin tức này rất nhanh bị một chút địa ngục bên trong cường giả biết được. Đại đa số cường giả đều cho rằng Mạc Nhĩ Đức là hãm hại Lâm Lôi, nhưng vẫn là có một ít cường giả cho là tin tức này là thật, còn khắp thiên hạ tìm kiếm 3 kiện tín vật tốt đến sau hiến cho chủ thần, đạt được chủ thần ban thưởng. Đương nhiên, tin tức này cũng rất nhanh truyền lại đến chủ thần trong lỗ tai. Có thể trải qua tập thể hội nghị các chủ thần, đối với cái này đương nhiên không rảnh để ý. Nhưng cùng lúc, các chủ thần cũng có chút tức giận. Loại tin tức này sao có thể tại thần chi ở giữa lượng lớn truyền lại đâu? Các chủ thần lập tức hạ lệnh để cho ác ma thành bảo không còn buôn bán tin tức này. Thế nhưng là, tin tức này cũng đã truyền ra, chủ thần hạ lệnh nhưng cũng chậm. Vấn đề này lại không ảnh hưởng đến Lâm Lôi. Lâm Lôi sinh hoạt vẫn như cũ bình tĩnh như vậy. An bình, bất quá đương sơ Lâm Lôi từ Ngọc Lan Đại Lục mang đến lượng lớn gia tộc tử đệ. Tại địa ngục vượt qua mấy trăm năm, liền đối với địa ngục không có hứng thú. Địa ngục cao thủ nhiều lắm, ba lỗ khác gia tộc tử đệ, phần lớn mới thánh vực, trải qua gia tộc tẩy lễ, cũng mới hạ vị thần. Tại địa ngục bên trong, chỉ có thể bị người ngược sát, dựa vào bốn thần thú gia tộc thế lực, những này từ Ngọc Lan Đại Lục đến ba lỗ khắc gia tộc tử đệ môn. Đi dạo một chút địa ngục thành trì, có thể không trò chuyện sinh hoạt, vẫn là để rất nhiều người đều quyết định quay về Ngọc Lan Đại Lục. Đối với cái này, Lâm Lôi cũng không có ngăn cản, dựa vào người chủ thần kia lệnh bài, đưa một đám người trở về Ngọc Lan Đại Lục. Đảo mát, Mặc Tư đưa tới tin tức kia. Đã qua ngàn năm thời gian, tại thần thế giới bên trong, cũng không thể coi là cái gì. Ngàn năm thời gian, cũng làm cho Lâm Lôi tại tứ đại pháp tắc trên việc tu luyện tiến bộ không nhỏ, đại địa mạch động. Huyền áo cùng phong hệ, thứ nguyên công kích, huyền áo khế hợp. Thậm chí dung hợp hơn nửa, thứ nguyên công kích, cùng thủy hệ, viên nhu. Huyền áo cũng khế hợp, chỉ là hai cái này không có một cái nào có thể đại thành. Còn như hỏa hệ tốc độ xác thực rất chậm, mà lại càng về sau càng chậm. Năm đó thứ năm huyền áo liền tu luyện gần ngàn năm. Đến nay, thứ sáu huyền áo, bảo, chi huyền áo, tu luyện lại vượt qua ngàn năm, vẫn còn vị đại thành. Thiên tế sơn mạch, Lâm Lôi phủ đệ bên trong, một gốc tráng kiện thấp bé uốn lượn lục liễu cây sinh trưởng ở trong phủ đệ. Cái này lục liễu cây đến nay dĩ nhiên sinh trưởng hơn 800 năm. Ngàn vạn cành rủ xuống vũ động, như vậy ôn nhu, ra lỗ, ngươi mặc dù là luyện hóa thần cách thành thần, thế nhưng là ngươi cũng không thể từ bỏ a. Nói không chừng, luyện hóa thần cách thành thần cũng có thể dung hợp huyền áo đâu. Ngươi nhìn ta, đối với mình dung hợp huyền áo một chút lòng tin đều không có. Thế nhưng là, ta bối bối, còn không phải thành công dung hợp hai loại. Ha ha, bối bối tiếng cười to, từ dưới cây liễu truyền đến. Cái này tráng kiện dưới cây liễu, đang có một mặt hắc mộc bàn, bên cạnh quanh bàn lấy ba người, theo thứ tự là bối bối, Gia Lỗ, Ốc Đốn, ta cũng không có lớn như vậy chí hướng. Gia Lỗ cười tủm tỉm nói, ngươi nhìn ta, hiện tại cũng là thượng vị thần, mặc dù là luyện hóa thần cách đạt tới, có thể cùng năm đó ân tư đặc học viện pháp thuật thời điểm ta so. Một cái là ngày, một cái là đất a, chênh lệch quá xa, mà lại, hiện tại đạo xâm thương hội ta lại trùng kiến tốt. Ta đạo xâm gia tộc tử đệ cũng là một đống lớn. Ta thỏa mãn rồi, cạc cạc, hiện tại chính là hưởng thụ sinh hoạt, ngẫu nhiên đi một chút vật chất vị diện, tùy ý xông xáo một phen. Ta một cái luyện hóa thần cách thượng vị thần, đi vật chất vị diện, kia là đi ngang ngang, mà lại, ta còn có lão tam cho ta, chủ thần lực lượng. Gia Lỗ thành thần về sau, từng quay về Ngọc Lan Đại Lục sinh hoạt qua hơn 200 năm. Cái kia hơn 200 năm, Gia Lỗ liền có 19 cái nữ, đồng thời dựa vào ba lỗ khắc đế quốc ẩn thế lực, dễ dàng trùng kiến đạo xâm thương hội, mà hắn 19 cái nữ cũng sinh sôi xuống dưới. Đạo xâm gia tộc lần nữa cường thịnh, sau đó, nhàm chán Gia Lỗ mang theo ba tên phu nhân, lại quay về địa ngục. Đương nhiên, lần kia Gia Lỗ vận khí không tốt, dùng đến chủ thần lệnh bài, từ Ngọc Lan Đại Lục đến địa ngục, đi về truyền tống, trọn vẹn truyền tống 8 lần, mới truyền tống đến Huyết Phong Đại Lục. Có chủ thần lệnh bài, liền có thể miễn phí sử dụng truyền tống trận. Gia Lỗ, bối bối, chúng ta có một ngày, lại đi cái nào đó vật chất vị diện đi dạo a. Ốc Đốn cười đề nghị, lúc trước bối lỗ đặc cấp cho Lâm Lôi một cái chủ thần lệnh bài, lại là không còn thu hồi, chính Lâm Lôi không cần, lại là để cho Bối Bối, Ốc Đốn bọn người thường xuyên cầm sử dụng, gấp làm gì, lần sau chờ lão đại cùng chúng ta cùng đi. Bối Bối nói, liền tại bọn hắn nói chuyện trong lúc đó, ầm ầm, một cỗ cường đại thiên địa pháp tắc gợn sóng hàng lâm. Phương vị, chính là Lâm Lôi phủ đệ nào đó một chỗ. Bối Bối, Ốc Đốn, Gia Lỗ ba người đều bỗng nhiên đứng lên, là lão tam tu luyện địa phương. Chấm ngoặc kép, Gia Lỗ liền nói, ha ha, lão đại đột phá, lão đại hắn hỏa hệ thần phân thân cuối cùng đại thành. Bối Bối gieo hò nói, chính như Bối Bối nói, Lâm Lôi hỏa hệ thần phân thân quả thực đột phá, phủ đệ lòng đất trong mật thất. Mật thất vốn nên u ám, giờ phút này lại là hồng quang chiếu rọi toàn bộ mật thất. Tông hắc sắc tóc dài Lâm Lôi khoanh chân ngồi, có thể bên cạnh lại là lơ lửng một cái mái tóc dài màu đỏ rực Lâm Lôi. Một khỏa hiện ra hào quang màu đỏ màu đen tinh thạch đang lơ lửng ở trên đỉnh đầu. Chính là hỏa hệ thần cách, nồng đậm hỏa hệ nguyên tố trên bầu trời thần cách tụ tập. Thiên địa pháp tắc ẩn chứa trong đó. Sau một lúc lâu, cuối cùng thành công, khoanh chân ngồi dưới đất mái tóc sủ Lâm Lôi mở mắt ra. Hỏa hệ thần phân thân cũng dung nhập thể nội. Cái này hỏa hệ thần phân thân, tu luyện đích xác so cái khác thần phân thân chậm rất nhiều. May mắn, hỏa hệ phân thân linh hồn, cùng cái khác tứ đại linh hồn năng lượng truyền lại, cũng dần dần lột xác. Tu luyện tốc độ mới mau dậy đi, nếu không, chỉ sợ còn không thể nhanh như vậy. Đột phá thứ sáu huyền áo, Lâm Lôi đứng lên, trên mặt cũng đầy là nụ cười. Ta tam hệ thần lực dung hợp, uy lực liền tiếp cận chủ thần lực lượng, bốn hệ thần lực đâu? Giờ phút này, Lâm Lôi cuối cùng bắt đầu nếm thử dung hợp bốn loại thượng vị thần lực. Trong lòng tràn đầy chờ mong, khắp khuôn mặt là nụ cười Lâm Lôi, lại dung hợp thứ nhất trong nháy mắt, biểu lộ liền cứng đờ. Suy suy, Lâm Lôi thân thể đột nhiên phát ra quái dị thanh âm. Bắp thịt toàn thân bành trướng run rẩy, thanh kim sắc vảy rồng trong nháy mắt toát ra, cái trán gai nhọn, phần lưng gai nhọn cũng tận đều toát ra, như sắt thép trường tiên đuôi rồng cũng rung động. Một cỗ đáng sợ năng lượng tại Lâm Lôi toàn thân khuấy động. Quá, thật bất khả tư nghị. Lâm Lôi đôi mắt bên trong tràn đầy kinh hãi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.